Chương 571, cảm ơn ngươi, nguyện phiếu tăng thêm. Vẫn là đế minh quyết. Sờ lên có chút nóng bỏng hai gò má, Mộ Nhan ho nhẹ một tiếng nói, Minh Viêm Cốc chiếm diện tích phi thường lớn, nguyên bản cũng là quỷ thị dùng để huấn luyện quỷ vương tâm phúc địa phương. Bây giờ Thiên Cơ Doanh cùng Mặc Doanh nhân số đã không ít, những người này chỉ dựa vào uống thuốc là không đủ, mỗi ngày CN không ngừng huấn luyện tăng lên, cũng cần thực chiến cơ hội. Ta biết như khói âm thanh kích động đều cất cao, tại Quỷ Phong Cốc không, không đúng, là tại Minh Viêm Cốc, có một cái quỷ khốc sơn, bên trong có các loại hung thú, QNZ có các loại thiên nhiên hiểm cảnh, để dùng cho chúng ta Thiên Cơ Doanh binh sĩ bồi dưỡng đưa tay, vừa mới vừa vặn như khói lời còn chưa nói hết, liền gặp Diêm Hạo Thiên không nói một lời đi ra ngoài. Động tác chi mau lẹ, cùng hắn ngày thường dáng vẻ đần độn hoàn toàn khác biệt. Như khói trong lòng đột nhiên dâng lên một tia dự cảm không tốt, liền vội vàng hỏi, Diêm Hạo Thiên, ngươi đi làm cái gì? Đi theo Diêm Hạo Thiên sau lưng Quan Hổ xoay người lại, cười hắc hắc nói, Như khói tiểu thư, so với các ngươi Thiên Cơ Doanh, chúng ta Mặc Doanh mới càng cần hơn Quỷ Khốc Sơn làm huấn luyện địa phương. Bây giờ chúng ta Mặc Doanh người đều nhìn quen máu tươi, phổ thông chiến trận hoàn toàn không đủ bọn hắn làm nóng người, Quỷ Khốc Sơn nơi này, thế nhưng là lại thích hợp chúng ta cực kỳ. Mặc Doanh là Mộ Nhan bên người sớm nhất hình thành thế lực. Trải qua mấy trận thực chiến, lại thêm tiếp nhận không ít lính đánh thuê nhiệm vụ, những Mặc Doanh đó lao binh, cũng sớm đã không phải từ trước vạn nhân quật bên trong ra lưu manh nô lệ. Hiện tại đối với bọn hắn đến nói, từng để cho bọn hắn đau đến không muốn sống huyền dược cùng cầm âm. Hiện ta y bo nở hà nở hoàn toàn có thế mặt không đổi sắc tiếp nhận, thậm chí hận không thể đều nhờ thụ mấy lần. Bây giờ bọn hắn thiếu nhất chính là thực chiến. Cho nên, Quỷ Khốc Sơn, bọn hắn tình thế bắt buộc không gặp lần này, liền liên bọn hắn từ trước đến nay trầm mặc ít nói, không có tồn tại cảm Diêm thống lĩnh đều gấp sao hôn đản như khói khí lập tức nhảy dựng lên. Rõ ràng là ta nói ra trước Quỷ Khốc Sơn thế nhưng là ta trước dự định, ngươi chớ cùng ta đoạt ta hắc hắc, tới trước được trước, đạo lý này như khói tiểu thư sẽ không hiểu sao bái bai ngài đâu. Nhưng mà Quan Hổ lời nói vẫn chưa nói xong, một thân ảnh đã tựa như tia chớp vọt ra. Ngoài, như khói bên thai còn truyền đến Phương Tĩnh Nhã trầm tĩnh thanh âm, tới trước được trước, chúng ta lấy được trước, Diêm thống lĩnh cùng quan đội trưởng cũng đừng cùng chúng ta đoạt ta. Phương Tĩnh Nhã tại bị Mộ Nhan cứu về sau, liền hoàn toàn đem mình làm một cái mật thám. Cho nên nàng cường điệu bồi dưỡng chỉ có quan sát năng lực ứng biến cùng khinh công. Kết quả là, một cái chớp mắt ở giữa, thân hình của nàng liền đã như khói xanh biến mất vô tung vô ảnh. Nóa thế mà đến ám chiêu. Thống lĩnh chúng ta mau đuổi theo đi. Không đợi Quan Hổ lời nói xong, Diêm Hạo Thiên thân ảnh đã biến mất vô tung vô ảnh. Như khói thấy thế lập tức cười ha ha, QNZ đi theo đuổi theo. Nhìn xem mấy người bóng lưng rời đi, Phong Hải Đường trên mặt lạnh lùng, lộ ra một vòng nhu hòa cười. Đột nhiên, nàng nhìn về phía Mộ Nhan, nói khẽ, tiểu thư, cảm ơn ngươi. Mộ Nhan nhíu mày, thần sắc lười biếng, cảm ơn ta cái gì? Cảm ơn ngươi cho Hạo Thiên tân sinh. Đó là chân chính tân sinh. Không chỉ là cho Diêm Hạo Thiên sinh mệnh, càng là bị hắn sinh tồn tiếp hy vọng, còn có vui vẻ. Chỉ là, rõ ràng đi qua đau xót đã chậm rãi phai màu, vì cái gì Hạo Thiên hay là không muốn tiếp nhận mình đâu? Chẳng lẽ, hắn thật như vậy hận gia tộc mình năm đó giải trừ hôn ước, hận đến cả một đời đều không muốn tha thứ nàng sao? 2.200 nguyệt phiếu, tháng này lần thứ 11 nguyệt phiếu tăng thêm, hiến cho tất cả cho A Tử bỏ phiếu thân ái đắt nhóm. Thương các ngươi, a a tấu chương xong.